Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, giọng đọc Hải Yến mời các bạn cùng thưởng thức truyện ngắn Cô Quỳnh của tác giả Du An. Năm tôi học vỡ lòng, đến kỳ 2 thì cô Quỳnh dạy, thầy Hòa chia tay, cô Quỳnh gặp mặt, chán thế không biết. Thầy Hòa có hai anh là liệt sĩ, chưa đủ 18 tuổi đã nằng nặc xin đi bộ đội, lần nào khám sức khỏe xong cũng mãi không có giấy gọi. Thầy buồn, đập cái chân phải xuống đất, sao mày không thọt ở người khác. Rồi thầy ở lì nhà, ngồi nằm đọc hết 4 tủ sách của bố. Học xong như có ma làm, ngày đêm viết, đi tong 9 tập giấy giang, toàn chuyện trai làng động lâm chiến đấu ở miền Nam. Các anh bộ đội tạt qua thăm nhà hay tin tìm đến, thầy hỏi có đúng không, họ đáp đúng một nửa. Nửa sai là gì? Gặng mãi một người nói, súng đạn dũng cảm nhiều quá. Mà thôi, ai chẳng nghĩ thế. Nói một cái ví dụ cho em đi. Thì nói, mà chỉ biết nghe thôi nhé. Như thằng Hùng, anh Minh nhà em nhớ chị Hoa, chị Bình, muốn trốn về một đêm với nhau, rồi ra sao thì ra. Thế à? Thế cùng tiểu đội, nói sai, bọn anh chết không là liệt sĩ. Xã bố trí cho dạy lớp vỡ lòng Đại Minh Hùng. Chữ thầy đẹp, sau này tôi chưa biết ai viết đẹp như thế. Tay thầy cầm phấn như cầm bút lông, viên phấn đưa sát bảng, chợt vòng lên như cánh chim, rồi là lướt lướt, chữ từng chữ, hàng hàng hoa nở. Thầy đứng sang một bên, xòe tay, ngón trỏ sát dưới dấu chấm cuối. Chúng tôi mê, mồm méo tròn theo. Thầy rất khẽ đến từng đứa cúi xuống nhẹ nhàng. Tôi cảm giác thầy là ông tiên hiện hình, chữ là bùa phép. Chúng tôi yêu thầy, yêu tất cả những gì là thầy. Có lần lão thê ngồi hút thuốc lào với bố, bố khoe tôi viết chữ đẹp, lão cười. Học sinh thầy Hòa thọt mà lĩ. Tôi đỏ mặt tía tai gào to, có cái mồm ông thọt ý. Vậy mà phải học cô Quỳnh. Bố bảo thầy Hòa sang làm ủy ban xã. Cô Quỳnh vợ liệt sĩ, lại học hết lớp 7, dạy vỡ lòng là hợp lý. Tôi không chịu xị mặt, bố đừng có mà bênh. Mẹ giảng giải, hai nhà đều là gia đình liệt sĩ, nhưng cô Quỳnh mới có 3 tháng báo tử chồng mà trông khiếp quá, mắt sâu hoăm hoắm, gặp ngoài đường như là ma chơi, xã cũng nâng lên hạ xuống nhiều rồi. Tôi vẫn ấm ức về cái ông xã chẳng biết cái quái gì. Bọn trong lớp cũng thế, nhìn nhau là hỏi, sao thầy Hòa lại không dạy chúng mình nữa nhỉ? Cô Quỳnh xấu mù, chắc chữ cũng xấu thôi. Không phải, cô Quỳnh đẹp. Tôi định nói tóc cô dài nhất xã, nhưng kìm lại được. Tôi còn tức hơn chúng. Thầy Hòa bảo tháng 5 mỗi xã chọn một em viết thư báo công lên Bác Hồ, còn ai vào đấy nữa. Tôi sung sướng, nhưng bây giờ cô Quỳnh dạy, tôi biết trông cậy vào đâu. Đúng là chữ cô Quỳnh xấu thật. Cô cầm hòn phấn như hòn đá, rằn mạnh. Cứ một chữ là một tiếng cạch, khó chịu. Bọn tôi buông bút ngả nghiêng. Trời chợt sầm sì, bụi che trước sân ngả xuống, lớp nhập nhoạng, rồi tối hẳn, chả nhìn thấy gì nữa. cô xuống kiểm tra, mới vài đứa viết, tối quá, thôi cô cho nghỉ nhé. Cả lớp được thể như khỉ nhảy bàn nọ sang bàn kia, nô đùa đấm đá. Mưa, bắt đầu mưa thì trời sáng ra, lại tập đọc mới chết. Bà còng đi chợ trời mưa, cái tôm cái tép đi đưa bà còng. Chúng tôi gào lên, cả tiếng đập bàn thuyền thuyền. Cô Quỳnh bảo, các em đọc nhẹ thôi. Cô nhìn ra phía con đường, rồi ra hẳn hè ngó trước sau. Trời như cầm cả bể nước đổ xuống. Buổi trưa trời tạnh. Vừa đến giờ tan học, tôi đi vòng đường Gò Trãi, qua nhà thầy Hòa. Tôi sẽ tâu với thầy về cô Quỳnh. Tôi sẽ bảo thầy cả lớp không muốn học cô Quỳnh. Thầy chưa về, tôi ghét cái cổng tre vẫn sập. Cô Quỳnh dậy có được không cháu? Tôi đang cúi mặt phải ngẩng lên, bà San, mẹ chồng cô. Cô dậy được bà. Tôi định nói kiểu sẽ nói với thầy Hòa, nhưng thấy cái mặt bà ác ác như mụ gì ghẻ, nên không muốn hợp tác. Này, bà bảo thật nhá. Bà cú sát xuống tôi, cái nón nhốt kín. Đi học, thấy cô Quỳnh thế nào về cứ kể với bà. Mùi trầu, mùi hoi hoi khăn khẳn, tôi vặn người, vù một cái ra phía trước. Bà thích thì đến mà ngồi học, còn nhà khó bảo. Bà tay chống nạnh nhìn theo. Buổi học hôm ấy, chúng tôi được một phen khoái chí và kinh hồn. Giờ ra chơi như thường lệ, cả lớp ra bãi đồi đầu hồi chơi. Ở đó tương đối bằng phẳng, cỏ êm, nhảy ngựa rồng rắn lên mây, đánh khăng đều tuyệt vời. Nhảy ngựa vẫn là thích nhất. Từ xa, phóng như tên lửa, dậm đà phóc lên, ngã xô chồng đống, hồn hển mồ hôi. Ngựa quỵ phải tiếp tục làm ngựa. Người nhảy trượt phải làm ngựa, ngựa nhiều hơn người. Tiếng cười hò la không ra hơi, cô Quỳnh một mình trong lớp buồn quá, cũng mang len ra ngồi đan. Có lúc bọn tôi ngã xô vào cô hốt hoảng, có bị kim đâm không, trời cẩn thận nhá. Đã chơi, ai còn cẩn thận, chúng tôi lại huỳnh huỵch la hét. Ô, nón quay chúng mày ơi! Đám nhảy ngựa tất cả làm người, tụ lại một vòng quanh như cái nón. Cái nón ngựa chậm chậm rồi tít mù như bên dưới có vòng bi. Lốc đấy, hồi tao với mẹ bắt cua, nón mẹ lật xuống cũng tít mù như thế này. Sao không thấy gió? Thì trong núi gió thành dòng. Chúng tôi há mồm tròn mắt bình luận và xoay theo nón. Thật là một buổi xiết trời miễn phí. Nón của đứa nào ý nhỉ? Của cái Lanh. Đâu có, nó có quai xanh cơ mà. Đây là quai dây chuối của cái Hòa. Mấy đứa ghé sát mặt vào, cái nón rõ vòng chậm chậm. Sao dưới chân trơn trơn, rắn, rắn, tiếng kêu thất thanh, mấy đứa con gái nằm xuống chết ngất. Con rắn hổ mang to bằng bắp tay người lớn đang trườn ào như thác lũ. Nó chợt nghênh đầu, cái lưỡi thò ra thụt vào phì phì, rồi bất ngờ biến mất. Một cơn bão tanh tưởi ào ào, ôi mẹ ơi, tôi nhắm mắt lại, chết giấc. Tôi tỉnh lại, len lén nhìn cái nón, giờ đã úp xuống. Bọn chúng tôi mở mắt reo to, không phải chết rồi. Nhưng bên tôi, cô Quỳnh đang nằm, mặt tím tái. Đi gọi thầy Hòa, chúng tôi chỉ nghĩ được là thầy Hòa. 3 ngày liền, chúng tôi lại được học thầy Hòa. Sáng thầy đi ủy ban, chiều về dạy, chữ thầy vẫn đẹp, giọng thầy vẫn nhẹ. Nhưng thấy khang khác làm sao. Bên dưới nói chuyện riêng, xì xào, lẻ lưỡi. Lúc ấy con rắn quăng mình, sát mặt mày một cái kim, thì như tia chớp, cô Quỳnh tung người lên chặn. Thằng rắn nhoàng luôn vòng quấn cổ cô. Cô gồng nghe đánh tưng một cái, rồi cầm 2 cái rủi sắt cứ thế mà đâm vào mạch máu nó, chảy ồ ồ. Phét, làm gì có thanh sắt lúc ấy? À quên, 2 cái kim đan. Một lúc thì con rắn hộc lên, lủi mất vào bụi. Tao thấy nó leo lên cây trám cơ mà. Ừ, vào bụi sau đó trèo lên ngọn trám. Có khi nó về gọi vợ nó ra ấy. Ngày thứ tư, cô Quỳnh trở lại lớp. Chúng tôi thấy chữ cô đẹp hơn, giọng nói cũng mềm mại hơn. Hình như cô khác ra, khuôn mặt thanh thanh, đôi má hồng, mái tóc dài mượt đến khoeo. Tôi nghĩ thế, chắc chúng nó cũng thế nên chăm chú, chả mất trật tự tí nào. Cô trò đều vui, giờ học vèo một cái đã hết. Một buổi cô trò đang say sưa thì bà San đến. Bà ngó nghiêng một lượt rồi ngồi phệt xuống cửa ra vào. Cả lớp tròn mắt, cô tái mặt rồi khẽ đi lại. Mẹ có việc gì thế ạ? Tôi chả có việc gì cả. Chị coi tôi là con mèo con chó hay sao mà để ngoài vườn từ suốt sáng đến giờ. Cô ngẩn người rồi cũng quay vào lục cặp. Cô quay ra. Mẹ ơi, con không khóa cửa. Con nhớ lúc đi mẹ ngồi ngoáy trầu trong nhà cơ mà. Lại còn lý sự à? Thôi, không nhận thì tôi về. Trinh ơi là Trinh, mày sống lại mà xem vợ mày nó đối xử với mẹ mày như thế này đây này. Cô Quỳnh chạy theo, mái tóc không theo kịp. Để con đưa mẹ về. Không dám, chị cứ công tác đi. Chúng tôi ra, cô ôm lấy những cái đầu. Thời gian còn lại thật nặng nề. Cô cho chúng tôi tự viết. Trang giấy chúng tôi chập chờn hình ảnh bà San, y hệt cái mặt dì ghẻ. Về nhà tôi kể chuyện này cho bố mẹ, bố bảo, cay nghiệt nhất cái làng này, ai chả biết. Sao cô Quỳnh không bỏ Quách về quê mà lấy chồng, cứ ở cho bà ấy hành. Mẹ nói, thì vẫn đành rằng chú Trinh chú ấy chết rồi, nhưng mà anh phải hiểu cái tình, đâu như cầm cái kéo cắt xoẹt tờ giấy. Tình cái con khỉ, tình cho người ta, ngoảnh đi ngoảnh lại mình già khọm mà nó lấy. Đừng có mà nói như thế. Mẹ ghé vào tay bố thì thầm. Nhà lão thê đang muốn hỏi cô ấy đấy. Lão thê hơn được con cá mắm, mặt tinh nhưng những mắt là mắt. Lão có hai món nhất là nói phét và đánh vợ. Lão có 7 đứa con gái, bà vợ to. Mặc cái áo lúc nào cũng hở rốn, đen như hàm răng vâu. Theo sau đàn bươm bướm suốt ngày, thế mà cũng thấy thơm, chịu ông. Thì bảo theo ai? Đần quá, ngủ in ít đi, đêm ra đầu ngõ mà nghe, chỗ nào có tiếng xe lúa rội nước thì đến. Đấy là cái đám dậy vỡ lòng đấy. Đảm bảo, thả xuống một cái, không thằng cu, tôi làm con ông. Cô Quỳnh, tóc dài, mông rộng. Lão thấy dạo dực, nhưng sợ, lén phén xã cho dân quân đến gô cổ. Lão vuốt ngực một cái bảo đám bạn rượu, đừng xui dại thằng này. Lão là hàng xóm nhà tôi và cô Quỳnh. Bố tôi ghét lão, nhưng chả bao giờ ra mặt. Lão đến ngồi tiếp, sổi cũng 3 tiếng, ấm trà 3 lần đổ bã, thuốc lào bố tôi 2 lần và buồng véo. Thường là lão nói, bố ngồi 2 chân lên ghế, vặt sâu xuông, thỉnh thoảng giơ cái nhíp lên nhìn. Lão đang kể chuyện. Hồi đánh khe xanh, chú biết không? Lão kém bố tôi 3 tuổi, nhưng cứ thích gọi thế. Bọn nó súng cối, súng máy 20 cái vãi đạn xuống. Tiểu đội tao chết sạch. Chết mà còn kể chuyện, tôi nằm giường thấy buồn cười. Hượm, thằng cu nghe tiếp này, còn mỗi tao... Với 1 khẩu AK, rồi 9 viên đạn, 2 quả lựu đạn. Mẹ chúng nó vẫn bắn không ngừng lấy 1 giây. Tao nằm xuống trên xác mấy thằng bạn, nghĩ nát đầu, mình mà chết nữa thì về không biết nói năng với tiểu đoàn trưởng như thế nào. Tao bấm vào tai, máu chảy ròng ròng trên tay. Được rồi, tao suýt nữa thì kêu ra tiếng. Tao nói thầm vào tai mấy thằng bạn, mày hiểu, thông cảm cho tao, phải cho chúng nó câm họng. Tôi cười đau quả bụng, cười rung cả giường. Ô, thằng cu này buồn cười nhỉ? Cười chứ sao lại không cười? Ông đi bộ đội ngày nào mà nói phét? Mẹ tôi nãy giờ ngoài hè đi vào nói, lão thề đuỗn mặt rồi hề hề, thì cánh thằng Hùng thằng Minh nó kể. Nó kể, cũng không kể như thế. Ông bịa, cũng bịa vừa vừa thôi. Lão châm điếu thuốc há mồm, rồi ôm ngực hù hụ. Bỏ mẹ, sao hôm nay sặc thuốc lào? Lão lảo đảo về, nói thế phải tội, mà cái lão này hồi trước đâu như là đào ngũ vậy. Mẹ tôi chưa hết tức, bố giảng giải, không hẳn là đào ngũ, mới đi khám, người ta thấy toàn thân lở kênh lở càng, cho về chữa, đợt sau đi, nó sát lá han rồi tắm nước giải đấy. chính mẹ nó khóc, kể cái hôm truy điệu thằng Hùng, thật chả hiểu người hay ngợm nữa. Nhà lão và nhà cô Quỳnh, bà San, chung bờ rào Cúc Tần. Dặn Cúc Tần có một khoảng chó chui, sau bếp cô Quỳnh, sát đầu hồi nhà lão hay qua xin lửa chỗ đó. Hôm nay lợp xong cái bếp, cô Quỳnh làm 2 mâm cơm. Người giúp có bố tôi, lão Thê, thầy Hòa, và tôi đưa cọ cũng được mời. Mấy người vừa rửa giấy xong, đang ngồi chiếu hút thuốc lào. Cô Quỳnh bưng mâm cơm lên, má đỏ bếp lửa. Cô có ý kiến cảm ơn mời. Lão Thê rót rượu cũng cảm ơn nâng chén. Lão liên tục nói mọi người tự nhiên, gắp thịt gà cho từng bát. Cô Quỳnh cau mặt lườm lườm. Đến bát thầy Hòa, thầy rụt lại. Miếng cánh nằm dưới mâm. Có vẻ căng thẳng, hoạt động ăn ngừng. Hôm nay lão Thê có chuyện chiến đấu mới nào kể cho nghe nhỉ? Bố tôi nói. Thôi thôi, lão Thê xua tay, ta chiến đấu mâm này. Nói chiến đấu, bà San lại kể chuyện hồi mổ ma chú Trinh. Bảo lấy vợ quê không nghe, đánh đùng một cái, đưa cái côi này về, giao giá cưới hỏi. Chỉ 2 hôm, con còn đi bê. Bà thấy con dâu thế nào? Bố hỏi. Thế nào thì dân làng biết cả rồi. Có mỗi một chuyện đẻ cũng dốt. Bây giờ có giỏi cũng chả làm gì. Thì cho cô ấy đi lấy chồng. Lấy ai, ai lấy. Nói ra bảo tôi cơ cầu. Ai đời có tuổi có chồng rồi mà tóc cứ để dài như gái 18 ý. Bố tôi bấm sườn thầy Hòa. Thầy Hòa ra hiệu cho bố. Bố bảo. Bà phiên phiến đi một tí. Cô ấy làm cô giáo chả nhẽ váy chằng váy đụp. Chuyện nọ sọ chuyện kia. Xong bữa cũng 10 giờ đêm. Cô Quỳnh dưới bếp rửa bát xong, đang gội đầu, bà San xuống bảo. Nhanh nhanh mà đi ngủ. Tưởng bà lên nhà, nhưng vẫn đứng nhìn. Cô Quỳnh cúi, tóc chảy dài xuống chậu. Mỗi lần dội nước suối tóc lại ánh ánh thơm thơm. Bà San vuốt ngực, bất ngờ giật lấy cái ca. Cái này của thằng Trinh, không được dùng. Cô Quỳnh ớ người đứng lên. Cả thân hình là tóc. Tóc nói, hình như đã kìm lại đến hết. Mẹ, hôm nay lợp nhà bụi bặm, mẹ mệt, mẹ lên nghỉ trước đi ạ. Mất ca, cô Quỳnh phải lấy cái bát. Tóc dài, dày, lược thưa, lược bí xong thì đã sắp 12 giờ đêm. Cô bùi cho bếp, đang khóa cửa thì lão Thê sang. Cho tôi xin tí lửa, đun tí nước sôi quấy tạm ít bột sắn. Uống rượu bây giờ tỉnh lại thấy đói. Nhà hãy còn cơm thức ăn để em lấy. Cô vào, đang mở chạn, thì mái tóc kéo người ra sau. Quỳnh ơi, anh yêu. Đôi tay đang áp trên ngực cô, nghèn nghẹn khó thở. Có gì đấy thân thiết, như anh Trinh vậy. Cô khuỵu xuống. Lão như cây chuối ngốp ập theo luôn. Còn làm gì nữa, lên ngủ thôi Quỳnh ơi. Tiếng bà San như cái tát. Không, thật ra là cô Quỳnh tát lão Thê. Lão đang luống cuống mặc quần, cái mặt phơi ra, lật trái, lật phải. Tôi ra đến cổng thì thầy Hòa đến, thầy rủ tôi sang nhà cô Quỳnh. Thầy nói thầm vào tai tôi, lúc thầy về, em đưa cái này cho cô Quỳnh nhé. Một phong bì dán kín, tôi cầm sơ lên, không có chữ gì. Lật lại mặt sau thầy bảo, chuyện bộ đội làng mình chiến đấu ở miền Nam ấy mà. Sao thầy không cho bọn em đọc ạ? Thì cô Quỳnh đọc trước, kể lại cho cả lớp sau. Cô Quỳnh đang ngồi với bà San ngoài chõng tre. Hai thầy trò đến cổng đã nghe tiếng, chó mèo thì phải loanh quanh lục cục chứ. Tôi nói trước, nhà này mà có trò chó mèo ấy thì tôi sẽ báo xã. Cô nên nhớ là gia đình liệt sĩ hô một tiếng, người ta sẽ đến trói ngay, giam vào lò thuốc mầm. Cô Quỳnh bĩu máu, mẹ ơi, con không hiểu ra làm sao nữa. Tôi giật áo thầy Hoa, hay là về. Thầy nắm tay tôi bước thẳng vào. Bà San nhìn thầy quào quạo, đứng bụt dậy. Cô Quỳnh ngước lên, rồi cúi mặt. Tôi nhìn thấy hai mắt đỏ hoe có nước. Tôi ngồi im, thầy Hòa bảo. Cô việc luyện chữ cho lớp thế nào rồi? Ngày báo công sắp đến nơi rồi đấy. Thầy Hòa lại hỏi, tối qua sau đấy mọi người ngồi lâu không? Cô Quỳnh sụt sịt rồi rõ tiếng khóc. Nín đi cô ơi, tôi hoảng hốt ngoảnh vào. Bà San đang ngồi như tượng trong giường. Có tiếng e hèm, ba tiếng ngắt ra, rồi tiếng bàn ghế xua gà. Thầy Hòa đặt tay lên vai cô Quỳnh, rồi thầy vụt đứng dậy chào bà San ra về. Tôi cũng chạy theo thầy luôn. Tối đi ngủ thấy cồm cộm túi quần, tôi nhớ ra việc thầy Hòa nhờ. Sang nhà cô, lão Thê đang ở đấy. Lão đang cúi đầu, y như học trò bọn tôi bị phạt vậy. Bà San nói nhỏ nhưng giết giọng. Tôi cảm ơn anh hàng xóm láng giềng, miếng trầu quả cau, đèo xe đi chỗ nọ chỗ kia. Nhưng tôi cũng không muốn anh lò dò như thằng trộm. Nhà tôi đàn bà con gái phải cửa đóng then cài. Lão Thê vẫn ủ rũ, ngoan ngoãn đến tội nghiệp. Trò chết, cái giống đàn ông ngồi lê, lê lắm có ngày ăn đòn. Tôi hả hê, nhưng nhìn mặt cô Quỳnh lại xót. Cô chẳng có tội gì, bà già này lúc nào cũng phức tạp chấn chỉnh. Tôi đủ biết, bà nói lão Thê lạnh nhạt với thầy Hòa để săn cô. Lão Thê được hôm nào đi đâu sẽ đút que vào khóa cửa. Nhưng như thế, lão sẽ chạy sang nhà cô Quỳnh mượn búa đinh. Không, mình sẽ cưa ngậm cái cầu ao sau nhà lão, cho cá vỗ tay một buổi. Cô Quỳnh ơi, ra em bảo cái này ạ. Tôi sốt ruột, mà cũng là thông minh ứng xử tình huống. Cô ra cổng tôi nói thầm, thầy Hòa gửi cho cô cái thư. Tôi chạy ù về, sung sướng, làm cho thầy Hòa là tôi sung sướng. Còn mấy lần nữa, tôi làm bưu tá cho thầy Hòa, nhưng hỡi ôi, bố bảo con có tội rồi. Tháng 5, lớp vỡ lòng Đại Minh Hùng nghỉ học mất 2 buổi. Hôm ấy đi học về, tôi nhảy luôn xuống bếp sục cơm. Đang nhồm nhoàm thì có tiếng trên nhà. Có khi em bỏ ủy ban anh ạ. Ồ, cả làng này, chữ nghĩa mỗi chú, xã trông cậy vào ai? Thì thế, em mới phải bỏ ủy ban, xin về lại lớp vỡ lòng. Thế còn cô Quỳnh? Cô ấy xin thôi, có đơn đây này. Tôi bưng bát cơm lên, đứng đầu hồi dán mặt vào khe vách. Bố giơ tờ giấy lẩm bẩm, về quê à? Sao lại là bây giờ? Bà San chẳng còn được mấy năm nữa. Cô này làm sao ấy nhỉ? Không phải. Thôi, tôi với chú sang ngay nhà cô ấy. Bố và thầy Hòa đi, tôi lẻn theo. Bà San đang nằm giữa nhà, nghe tiếng chân người vật vã chu chéo. Nó đi rồi, các người đuổi nó đi, còn đến đây làm gì nữa? Quân chó mèo tưởng lắm chữ. Giặt một quân chó mèo đội lốt người, tôi biết ngay mà. Giời ơi, sao giời bắt tôi phải sống với đám chó mèo này? Bà mệt ạ, để con đưa bà lên giường nhé. Bố cúi đỡ bà, vẻ mặt kìm nén ghê gớm. Bà bùng vằng, đôi guốc cày một đường trên nền nhà. Mẹ nghe tiếng chạy sang, nói với bố và thầy Hòa. Chuyện đã rồi, hai người để tôi. Bố và thầy Hòa về. Thầy Hòa lùi lại bảo mẹ. Chị làm sao phải đưa được bà ấy lên giường? Được, được, yên tâm. Sao mặt mẹ bình thản thế? Hai hôm sau, lớp tôi nghỉ học. Tôi là người thông báo. Tôi bảo theo lời mẹ dặn. Cô Quỳnh đi chữa bệnh. Chúng hỏi bệnh gì? Tôi đáp, thì bị nôn đấy. Sau này mẹ cứ than thở, còn dại quá. Rồi tế cho không biết bao nhiêu lần. Hôm thứ ba thầy Hòa dậy. Chúng tôi hỏi cô Quỳnh. Thầy bảo bệnh cô sắp khỏi rồi. Được hai hôm thì lại nghỉ học. Lần này chúng nó hỏi, tôi bảo liền bố tớ và thầy Hòa về quê đón cô Quỳnh. Dê dê, chúng nó reo to. Tôi lo cô Quỳnh không lên. Hôm đi mẹ dặn thầy Hòa, xin nhé. Một hai phải xin, còn chót dại, chuyện đời người đấy. Bố cũng hùa vào. Cấm văn vẻ viết chuyện để sau, bây giờ cho xong việc lớn đã. Tôi lờ mờ đoán ra việc lớn khi thấy mẹ xếp rất nhiều bánh gai, trầu cau vào túi. Chuyến đi của hai người tốt đẹp, có cô Quỳnh cùng về. Bố được mẹ khen, tưởng ở nhà dùi đục, hóa ra cũng biết đường ăn nói. bố định kể công nữa thì mẹ xua tay. Bây giờ như thế này, cô Quỳnh cứ ở tạm đây đã, tôi và bố thằng Thanh xuống xã. Bố bơm xe, mẹ như chợt nhớ kéo thầy Hòa ra. Tôi hỏi nghiêm túc, chú có yêu cô ấy thật lòng không? Dạ, em đã nói nhiều rồi, dù Quỳnh thế nào em vẫn trước sau. Cô Quỳnh rơm rớm nước mắt. Bố bơm xe xong hỏi mẹ, bà San khó lắm, nhỡ đổi ý. Cái gì chả khó, muốn dễ, sang mà hút thuốc lào với lão Thê. Mẹ gắt, tôi bảo, lão Thê chiều qua bị ngã xuống ao, sốt cao lắm, chả ai nói gì. Đám cưới cô Quỳnh và thầy Hòa đông nhất làng, có 20 sinh viên vỡ lòng phủ dâu phủ rể. Bố tôi trưởng đoàn nhà gái, đúng ra là dịch lời bà San, bà thều thào nói không rõ, chỉ nghe được. Tôi thương nó, tôi sắp chết rồi. Mẹ tôi làm trưởng đoàn nhà trai, đọc một bài thơ Lục Bát. Tôi nhớ được hai câu, duyên tình sớm muộn bền lâu, vỡ lòng chung tiếng trầu cau chúc mừng. Chúng tôi trở lại học bình thường, cô Quỳnh dậy, bụng đã to to. Về nhà tôi kể với mẹ, mẹ bảo, thì lấy chồng, bụng phải to chứ, cái thằng này đần quá. Nhà tôi bây giờ không có ông khách đến hút thuốc lào và nói phép nữa. Mỗi lần nhớ nhớ, tôi hỏi bố bảo, bị đàn bươm bướm bắt về rồi. Tôi lo, tại sao tôi lại lo ông bị đánh? Vừa rồi là chuyện ngắn Cô Quỳnh của tác giả Du An. Bối cảnh chuyện là nông thôn Việt Nam những năm chống Mỹ cứu nước. Những người đàn ông ra trận hết, còn lại bà già, trẻ nhỏ, phụ nữ, trong đó có vợ liệt sĩ, những người đàn ông yếu sức khỏe hoặc đớn hèn. Chuyện xoay quanh nhân vật chính, Cô Quỳnh, cùng nhiều nhân vật khác nữa, như thầy Hòa, lão Thê, bà San, tôi. Sự xuất hiện các nhân vật đi kèm nhiều tình tiết, biến cố, mở nút, thắt nút, xung đột giữa mẹ chồng nàng dâu, xung đột giữa vợ chồng lão San, mối quan hệ của cô Quỳnh với học trò, với lão Thê, với thầy Hòa. Chuyện làng, chuyện xóm, lan man nhưng thú vị và thực chất, xa gần cũng là xoay quanh số phận, nhân vật chính, cô Quỳnh. Các chi tiết khắc họa nhân vật không nhiều, nhưng cũng đủ làm toát lên gương mặt tính cách từng con người. Một cô Quỳnh, chồng hy sinh ngoài mặt trận, viết chữ không đẹp, song có mái tóc dài chấm gót, yêu thương trẻ hết mực, từng xả thân cứu học trò bị rắn cắn. Một thầy Hoa, viết chữ đẹp, yêu trò mến trẻ, giỏi văn thơ, xung phong đi bộ đội, nhưng không đủ tiêu chuẩn vì chân bị thọt. Lão Thệ cha của bảy đứa con vịt rời và bà vợ xồ xè quen phét lác. Nhân vật bà San, mẹ chồng cô Quỳnh, cay nghiệt, chuyên ăn vạ, dằn hát con dâu. Chọn dòng kể tôi, một học trò vỡ lòng, quan sát thầy cô ở mọi góc độ, bằng góc nhìn thơ trẻ, thô mộc trong sáng, có sự so sánh, dễ bày tỏ yêu ghét tự nhiên. Bức tranh nông thôn thế kỷ 20 hiện ra chân mộc. Một nông thôn vẫn còn đó nét cổ hủ lạc hậu, một bà San xét nét ích kỷ trong các mối quan hệ của nàng dâu, một lão Thê hàm có con dai nối dõi tông đường. Song toát lên vẫn là một nông thôn ấm áp tình người, sống tối lửa tắt đèn có nhau, luôn vì nhau, quan tâm tới nhau. Thầy Hòa, cô Quỳnh hết lòng vì lũ học trò làng. Từ đứa học trò cho đến người lớn, bố mẹ chúng đều hết lòng chăm lo vun vén hạnh phúc cho cô giáo Quỳnh, thầy Hòa. Chuyện ấm áp nhân văn. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Gió đắng sân chùa của tác giả Phan Đình Minh. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến. Năm nay các con có về quê ăn Tết không? Cha tôi biện xịn vừa nói vừa kéo rể cánh cổng chùa. Có chứ ạ, chúng con không về quê thì đi đâu ạ? Thì cha hỏi vậy. Trời nổi giông đó, đi đường chú ý cái xe ô tô to. Lần nào về quê lúc đi, cha cũng dặn hai vợ chồng tôi cẩn thận cái xe ô tô chở container. Ăn Tết ở quê vừa là trách nhiệm, sau là niềm vui lớn nhất trong năm mà tôi thường khoe với mọi người trong khu tập thể. Nói không cường điệu, giờ ngôi làng của tôi tựa như một cục xi măng mất rồi. Không còn nhiều tre, còn con sông nhỏ bao bọc tuổi thơ nhột mình tép nhảy, tuốt quả chuối chín vàng vờn mặt nước để ăn. Về quê những ngày cuối năm với tôi chỉ là các chiều tảo mộ, thăm bà con xóm giềng và được cha cho rửa tay bằng nước thơm trong chiếc chậu đồng trước khi vào thắp hương ở chùa làng. Ngôi chùa cha tôi làm bõ, trông nom đã được hơn 20 năm, từ khi tôi chưa về nhà. Mà thực ra chùa đã là nhà của ông từ lâu rồi. Ai muốn tìm cha thì cứ việc ra chùa. Sân chùa vắng vẻ, giếng chùa lập lờ bóng mây trắng xốp bồng bềnh trôi từ đông sang tây. Câu chuyện ông Dưỡng kể cồn cào tôi sau đó 1 năm. Tráng niên, cha cậu ngang tàng phóng túng có tiếng đấy. Tôi phì cười, ngang tàng. Trên, ông ấy sợ ông nội cậu. Dưới, sợ mỗi thằng đớt quý tử. Nói vậy, rồi ông Dưỡng ngó tôi chăm chăm, tôi gật đầu có ý bảo. Cháu biết mình là con nuôi rồi còn gì. Giọng ông Dưỡng vẫn đều đều. Chuyện nhà cha nuôi gần gợn trong cái đầu non nớt của tôi. Súng cối từ bốt cái cầm giàng đùng đùng nã về cầu Bát. Bên kia cầu Bát là an toàn khu du kích. Bỗng pháo chuyển làn. Dân Kinh Nguyên lúc này không còn ai ở làng để chứng kiến cảnh chùa làng bị đổ. Nhà tôi trong đám người đang chạy càn tận bên cầm đoài. Nửa tháng sau, ngớt càn, mọi người mới lục tục trở về. Không ai là không bàng hoàng trước cảnh đổ nát điêu tàn của ngôi chùa đã gắn bó với làng mấy trăm năm. Chùa đổ, vậy mà không hiểu sao chẳng có ai ra xếp nếp hay thu quén gì cả. Đống gạch ngói gỗ lạt bừa bãi cứ nguyên trạng suốt cả năm trời. Một ngày trong đống phế tích ló ra chiếc chậu đồng hình thù giống chiếc mũ cát rộng vành. Chiếc chậu nặng trịch, gò thủ công, chứ không đúc bằng khuôn, có từ đời nào? Xưa nhà chùa dùng nó vào việc gì, không ai biết. Chiếc chậu gội mưa nắng và chịu đất cát nhuộm màu xìn xịt. Anh ra chùa lấy chiếc chậu về cho tôi. Ông nội tôi bảo với cha tôi thế. Cha ra chùa móc máy đến sứt cả tay chân mới mang được chiếc chậu về nhà. Về đến nhà, ông nội lại sai cha mang ra cầu ao, dùng cho bếp đánh đi đánh lại cho thật bóng. Cha mỏi rã tay, mặt mũi nhăn nhó. Còn ông nội thì sõng lưng xăm soi và cứ xoa xoa vào thành chiếc chậu đồng, miệng lụng bụng không thành tiếng, chưa được. Mỗi lần vậy, cha lại sầm sì. Cuối cùng mài cho đến hết buổi chiều, chiếc chậu đồng cũng bóng lì lên nước. Ông Dưỡng không hề khách sáo. Tôi thì cứ dán mắt vào cái miệng hòn hon chỉ có 3 chiếc răng cửa của ông lão cao niên nhất làng. điều ong tiếng ve. Nhà cậu nghe đã quen tai. Cái tính cương cương không chịu ai của bố ông Hoán làm câu chuyện chiếc chậu đồng càng thêm khó chịu, thành chủ đề đàm tiếu cả chục năm trời. Chùa làng tôi được phục chế ngay trên nền đất cũ bằng tiền bà con quyên góp. Mấy người ra ngoài khá giả cũng gửi về. Chùa thiết kế đổ tam gian ngũ mái, có cả dãy nhà ngang, không tường, chống hoang, chống huếch. Khi khánh thành, việc đầu tiên là làng đòi tắp lự chiếc chậu nhà tôi. Lúc này ông nội tôi đã mất, cha tôi nóng nảy lớn tiếng, đòi chậu, làm nhục nhà ông thì có, ông thách đấy, làng này không bằng... Tiếng chửi của cha ồm ồm, váng nửa làng. Mẹ tôi và anh đớt sợ run, ôm nhau ngồi dịt trong buồng. Dân làng chẳng ai có máu mặt đối lời trực diện với cha tôi. Chửi chán, cha tôi lại nghe, mãi rồi cũng mệt, phải thôi. Sau này mỗi lúc vui vui, có ai nhắc chuyện chiếc chậu là cha tôi bay biến. Đây là thứ ông cha đào được ngoài bãi váu. Có lần cha tôi còn nhận mình cất công sang tận làng Đồng Lý Đông, Lý Đỏ Gò. Dân làng nản bảo nhau, đòi gắt, lão lại chửi cho như bận trước mà xem. Tháng ngày nhàng trôi, khi anh đớt 5 tuổi trông mập mạp như cái bồng sen. Một đêm cha tôi không ngủ, bực dọc trong người ông dâng lên cuồn cuộn. Cha như con trâu điên lao ra ngoài sân, rồi lại lao vào trong nhà. Ông còn ra tận móm, rùi, đấm ngực chửi thề, khiến mọi người đi đường cái nhìn phát gai cả người. Nguyên nhân cũng bởi hàng tháng nay, ông nghe được lời cạnh khóe. Thằng đớt á, trông không giống ông. Quan trọng là trong đầu cha nghĩ điều dớ dần. Khi mới về nhà, bà ấy thường xin đi bỏ gấm, mà có đận cả tuần ở bên ngoại không về. Không có lửa, sao lại có khói được? Cha vẫn đi ngang, đi dọc, cha xông ào vào trong buồng. Mẹ tôi thì đang cùng cực trong sự đau khổ và sợ hãi. Bà cứ ôm diệt chiếc chăn chiên vào ngực, rồi nép sát vào góc tường. Cha nhảy một bước lên giữa giường, thượng cẳng chân hạ cẳng tay, đấm đá mẹ liên hồi kỳ trận. Tôi thoát sởn người, dựa mình vào vai ông Dưỡng. Ông Dưỡng hạ giọng. Từ bệnh viện trở về, cha cậu tự dưng thuần tính lại, kiệm lời cả ngày không nói câu nào. Nhà cậu bớt xảy ra những trận đấm đạp và không còn nghe tiếng cha cậu chửi bới hàng xóm láng giềng nữa. Lời đàm tiếu của dân làng cằn cục đi rồi cằn cục lại. Do thay máu nên em con chó vá trong người ông Hoán chết. Thay máu mà khiến chữ thiện rõ rệt ra, thì thời nay khối kẻ. Lần thứ hai, cách lần trước 4 năm, tôi nằn nỉ mãi, ông Dưỡng mới kể tiếp chuyện nhà cho nghe. Lần này tôi đã manh nha cuộc sống gia đình mình trước kia. Những lời ông Dưỡng như làn gió mỏng heo hắt, len lỏi vào cơ thể, giấm dứt tận tâm can tôi. Nghề làm bánh đúc nhà tôi dần dần sa sút. Anh đớt lớn lên, chày chụa mãi mới tốt nghiệp được cấp 2, mà cũng yếu sức không đi nghĩa vụ quân sự được. Thấy anh chơi bời vô bổ, lại còn tất tình cờ bạc nữa, cha bảo: muốn khá thì đi buôn, chứ đừng học thói đánh bạc, mà cũng đừng tập nhòm đít con trâu. Nói xong, ông gọi anh vào buồng, đặt vào tay anh 2 khâu vàng. Đây là 2 đồng cân, mày cầm lấy mà đi buôn. Không biết ai nghe ai xúi, mà anh đớt lại xoay sang nghề gom mèo trong làng trong xã, bán cho nhà hàng Tiểu Hổ trên thành phố. Không có mèo thì ắt sinh lắm chuột. Dạo ấy chuột sao mà nhiều. Dân làng cáu giận, thằng đớt á, là mầm mống nạn chuột bọ trong làng nở rộ. Chuột đầy đông, chuột cắn tã tưởi hàng mẫu lúa, phá hủy nửa cánh đồng dưa hấu, nhà nhà bẫy chuột. cha tôi là người bẫy giỏi nhất. Ông chế hàng loạt chiếc bẫy chuột bằng tre, trên chèn một hòn đá hay hai viên gạch chỉ, dưới để cái càng cua nướng. Chuột mò và ăn, hòn đá, viên gạch ập xuống, chuột to đến đâu cũng bị nát đầu. Có đêm, cha tôi diệt được cả chục công. Anh Đớt gây nạn chuột tràn lan. Cha tôi là người diệt chuột giỏi nhất làng. Kiếm công điểm gấp mấy chục nhà cộng lại. Nhà tôi lần nữa lại là tâm điểm ghẻ lạnh của dân làng Kinh Uyên. Một chiều chạng vạng, cuối làng phơ phất rặng tre buồn thiu. Mé đường tàu sau làng bỗng cồn lên. Mấy chục người hầm hầm sát khí, tay gậy tay dao, sùng sục đi về phía chùa làng. Dân làng Kinh Uyên nhao ra xem có chuyện gì. Đám đông làng tú la đến gần, thì mọi người thấy họ đang dẫn dài một thanh niên bị trói giặt cánh khuỷu, mặt mũi sưng vù không còn nhận ra. Nhìn kỹ không ai khác, chính là anh Đớt tôi. Anh Đớt sang làng Tú La lấy trộm đường dây điện đèn, bị Tú La bắt quả tang. Dân làng dện anh lên bờ xuống ruộng. Đến khi mọi người không còn muốn đánh nữa, thì hô hoán dong anh về Trà Kinh Uyên. Mà lại giao tại sân chùa mới oái oăm chứ. Anh Đớt tôi bị trói đứng, run rẩy, giạc dài như con cò bợ, khiến mọi người không ai muốn nhìn. Hôm tòa xử án, cha tôi không ló mặt. Mẹ cực chẳng đã bước ra với thân hình nhũn nhẹo, nước mắt cạn đạch dòng. Anh Đớt đi tù 2 năm. Nhà tôi tụt dốc như mít rụng đầu hè. Cha tôi buồn, thường ra mòm rùi thu lu ngẫm ngợi. Dông kéo về đầy trời, khiến da mặt cha tê trong gió vờn mà vẫn không hay. Chỉ khi mẹ chạy ra đập vào vai, cha mới giật mình thất thểu về nhà. Mùa đông năm ấy như dài thêm. Ông Dưỡng giơ tay xoa xoa vào thành chiếc chậu đồng kể tiếp. Đi tù về nhà, thằng Đớt vẫn sặc sặc xoãi mình trong thói chơi bời cờ bạc. Quá mù sang mưa, đến đặn thằng Đớt lấy cắt 5 đồng cân vàng giấu trên lỗ đòn tay nhà, ông Hoán mới ầm ầm nổi giận. Đánh chán, ông Hoán tuốt mấy sợi lạt sang trên gác bếp, trói hô thằng Đớt như trói chó, rồi vác ra mòm rùi. Đang kỳ xà nước đập bát thủy, nước nổi cồn ẩn ẩn vào chân rùi, quẫy ngang thành vệt trắng bọt. Ông Hoán đứng choạng chân, lấy đà, quăng thang lang một cái. Thằng Đớt chìm mất dạng. Ông Hoán quay lưng, mà không còn nghe thấy tiếng tòm thứ hai, là bà Hoán, dù không biết lội sông, vẫn lén lén lao xuống cứu con. Ông Hoán bỏ về nhà thu lu ngồi hút thuốc lào. Bà Hoán hoàng hồn cuống cuồng nhấp nhô mãi, cuối cùng cũng kéo được thằng Đớt vào bờ. Khi gách được cái đầu nó lên cạnh phiến đá, thì bà đuối sức quá, cố gượng không được, bà đành buông tay. Lời ông Dưỡng tựa mưa đông nặng hạt. Ông kể chuyện nhà tôi bằng xúc động dâng tận đáy lòng, chứ không chỉ bằng lời nói phát ra từ cái miệng nhóm nha nhóm nhém. Nhà tôi đứt mạch nghề làm bánh đúc. Cha tôi ở lì trong buồng và đóng cửa suốt tháng. Ai quan tâm ngó vào là bắt gặp ông lù lù dính người trên cái phản một thớt. Bên cạnh có chai rượu ngang đục lờ nước gạo. 3-4 hôm liền mới trệu chạo cái bắp ngô. Nhà này á, còn dậu đổ bìm leo. Cha cam lòng cúi mặt ướp buồn trong lời đàm tiếu của dân làng. Nhìn khuôn mặt phết sáp của cha tôi lúc ấy, tôi không còn nhận ra được nữa. Chiều vẫn đi dọc ngõ, hoa dâm bụt thì cố đỏ nhịu ngoài cổng nhà, càng làm nỗi buồn cha tím thẫm. Cha trầm tính, giờ lại càng trầm hơn khi mẹ mất rồi. Anh Đớt tôi thì coi cuộc đời không còn gì để bấu víu nữa. Anh theo con nhà thập lên đảo Vàng trên biển động Bắc Giang, rồi không hiểu thế nào anh đi được xuất khẩu lao động ở tận bên Đức. Được 2 năm trở về, chỉ có lưng mà không vốn. Phờ phạc chơi bời một thời gian đẫy, anh lại đi tiếp. Lần này thì không quay về nữa. Nghe đồn anh sống lưu vong và tham gia vào một băng cướp, rồi bị giết chết trong lần chia chác không sòng phẳng. Dẫu biết cuộc đời là biển cả, đâu thể tránh phong ba. Nhưng cha tôi không sao lý giải, nghiệt ngã, cứ ấp vào mình nhiều vậy. Ông cô độc, chẳng thể giải lòng cùng ai. Và lạ lùng, không ai thấy cha tôi rơi một giọt nước mắt khi hay tin anh đớt chết. Người tò mò cố nhòm vào trong nhà xem cha tôi ra sao. Tuyệt nhiên không nhìn thấy bóng ông đâu. Mãi tối khuya mới bắt gặp vật vờ lúc đi lúc đứng. Chuyện nhà tôi khiến không khí trong làng căng tựa dây đàn. Cha cứ vụt mặt vào cái chậu đồng ngày xưa nhúng bánh đúc. Lâu lắm, ông mới ngẩng lên, úa úa, thất thần. Tiếng kêu sáo hoành, ai oán như tiếng vạc đêm. Cha đã cạn nước mắt khóc anh đớt. Hay nước mắt cha vẫn âm thầm chảy khô lòng chiếc chậu đồng. Trạng thái này diễn ra suốt cả tháng, làm thân hình cha tiểu tụy như cây ngô ngoài đồng hết bắp. Sáng, tối, cứ thấy ông giật giờ, mơ mơ tỉnh tỉnh, không còn khái niệm gì về thời gian. Ông phải dậy, vẫn phải sống. Cõi tạm là nơi người ta trả. Nam Mô A Di Đà Phật. Sư thầy Huyền Thông hay tin cha tôi suy sụp không nặng, liền về chùa Kinh Uyên ở cả tháng trời. Ngày sư thầy kinh kệ, tối lại vào trong nhà thổ dụ, cố gỡ khổ đau đang đóng băng trong con người cha. Không biết sư thầy khai đạo ra sao, mà sau khi sư thầy về Cẩm La, thì cha tôi nhóc nhách xin làng cho ra chùa làm công việc quét dọn và nhang khói. Chiếc chậu đồng không cần làng đòi, ông Hoán tự giác mang ra chùa, đựng nước lau rửa hoa quả. Dân làng cũng không ai còn nhắc chuyện riêng nhà anh trong các buổi cỗ bàn nữa. Câu chuyện nhà tôi, ông Dưỡng kể cho tôi nghe mấy năm mới hết, mà lần nào cũng ở tại sân chùa làng. Thời gian như cối giã thoi đưa, ngọn gió mở cửa cuối cùng cũng lay động cái làng cò trắng Kinh Uyên. Con nhà Thới là thằng Vuông trên phố, là đứa ra ngoài khá nhất. Về quê thằng Vuông đánh tiếng xin hiến chùa làng một pho tượng Quan Âm đúc bằng đá cẩm thạch. Làng họp, một nửa số người đồng ý, còn một nửa lại không đồng ý. Bàn đi tính lại chán, cuối cùng dân làng nhất trí sẽ cử người sang Cẩm La xin ý kiến sư thầy Huyền Thông. Kỳ lạ, sư thầy Huyền Thông đồng ý ngay, không hề cân nhắc. Tưởng đến đó thì thông đồng bén giọt. Tâm trạng dân làng càng nặng trĩu hơn. Trong khi đấy, thằng Vuông cứ dồn dập báo tin là ở trên ấy nó đã đặt tiền đúc tượng. Cuối cùng dân làng đành phải bằng lòng. Lúc hô thần nhập tượng, già trẻ phải ra làm lễ đến 3 ngày liền. Khi mọi thủ tục xong xuôi, thằng Vuông bèn sai mở cốp xe, khiêng xuống một pho tượng Quan Âm nữa, giống y hệt pho tượng nó vừa hiến chùa, nhưng nhỏ gấp 3 lần. Thằng Vuông nói với sư thầy Huyền Thông, thầy nhập ngài vào bức này, để con mang lên điện nhà thờ. Sư thầy Huyền Thông giật thót người, ánh mắt hoảng loạn không gì tả xiết. Thầy dùng mình một cái, như tách hồn khỏi xác, rồi cúi gập đầu. Cảm giác thầy đang tích tụ đạo pháp để biến mình khỏi dương gian. Lúc này sư thầy Huyền Thông mới chậm rãi san ánh nhìn sang khuôn mặt những thịt là thịt của thằng Vuông, rồi buông một câu sắc gọn. cái tâm của tín chủ đang động rồi. Thiện tai, thiện tai. Sư thầy thỉnh hồi chuông, dập đầu 3 lần trước bức tượng Quan Âm lớn, rồi khoan thai quén vạt áo chàng lùi vào tĩnh thất. Thằng Vuông khóc ré lên như cha chết, nó hướng mặt về Tam Bảo, dập đầu tựa tế sao, báng bổ. Mọi người chẳng ai nói với ai, nhất loạt đứng dậy ra về. Cha tôi vẫn ngồi im ở góc vườn chùa, chứng kiến từ đầu đến cuối sự việc. Trên trán ông quằn quại những nếp nhăn, nếp nào ứng với sự ăn năn hối lỗi thời tráng niên, nếp nào ân hận thương vợ, giận trách anh Đớt không tu, không chịu thành người. Nếp nào mông lung những ngày ít ỏi, phận mình còn lại. Còn nếp nào mới? Năm ấy sau đám giỗ mẹ tôi, cha tôi bị dính cảm. Cơn gió độc vào cái tháng chạp rét mướt, khiến ông kiệt sức mà cấm khẩu. Hôm đó lại đúng vào ngày mùng 1, dân làng vực ông đi bệnh viện. Người thân chẳng còn ai, làng phải cắt cử nhau xuống trông nom cha tôi. 1 tháng rưỡi sau, cha mới bình phục. Khi bước chân ra chùa, cha nhìn quay quắt một lượt. Sân chùa vẫn rợp bóng cây muỗng già, giếng chùa lặng nước váng ánh chiều tà. Đột nhiên, cha tôi rú lên, rồi ngồi bệt xuống nền đất nham nhở. Chiếc chậu đồng, thứ của chùa thân thuộc gắn bó với cha mấy chục năm, không thấy đâu cả. Thay vào chỗ đặt chiếc ghế đầu cũ kỹ, giờ là một cái kệ sơn son thiếp vàng rực rỡ. Trên tọa uy nghi, chiếc chậu đồng to gấp 3 lần chiếc cũ. Anh ánh, chóe chóe, ngạo nghễ, sáng cả góc sân chùa. Xung quanh chậu, chạm nổi hình núi non sông nước, những bụi trúc quân tử la đà, cậu bé Mộc Đồng gánh cùi, hầy mặt cười mãn nguyện. Và điều quan trọng là chính bên hông chậu có nhiều hình quả chám chạm nổi nối nhau. Trên mỗi hình có 2 hàng chữ rõ mồn một, Nguyễn Đức Vuông, tín chủ, kính hiến. Các quả chám gắn thành vòng ở chỗ phình to nhất, trông xa như một thứ hoa văn. Cha nhìn thôi miên chiếc chậu đẹp, giận dữ răng kín khuôn mặt vặn vọ những nếp nhăn. Sự xúc phạm, lăng mạ, nỗi trống rỗng của người bị mất cắp, sự khinh bỉ, chà đạp, trơ trẽn, tất cả diễn tiến đồng thời dồn dập trong trí não và hiển hiện mồn một lên ánh mắt. Cha tôi chậm rãi bước đến chiếc chậu đồng mới, giơ tay nhấc nó ra khỏi cái kệ sơn son, dịch cái kệ qua một bên. Rồi ông ra góc vườn chùa, bê chiếc ghế đầu đang chỏng trơ cô đơn, đặt ngay ngắn đúng vào chỗ mọi khi. Tất cả việc làm của cha tôi chỉ có đàn chim sáo sậu đậu trên cây mùa muỗm chứng kiến. Đàn chim sáo sậu không biết được con chó vá cũng đang núp ở cánh cổng chùa, nín thở quan sát. Còn con chó vá lại không hay, có ông Thới, bố đẻ ra thằng Vuông, đang nép người sát bờ tường bao quanh chùa, theo dõi từng động tác, cả sự biến đổi đến dị biệt, sắc mặt của ông bõ giữ chùa. Lão kia, nếu lão còn đống cầm nhà tôi thêm nữa, tôi sẽ gọi công an gô cổ lão đấy. Anh không trả chiếc chậu đồng, tôi sẽ ở đây không về nữa. Cuộc đời lão khốn khổ cùng chiếc chậu, mà lão không từ bỏ được nó sao? Từ trên gác 2 ngôi nhà 4 tầng, cậu thanh niên béo núc, miệng vắt vèo điếu thuốc, quát vọng xuống. Trước cổng, ông già gầy guộc, quần áo nhầu nhĩ, mệt mỏi, đứng biếu tay vào những thanh sắt ken dày. Bên cạnh ông là chiếc bao tải đựng vật gì tròn tròn. Dịch xuống vài mét là lòng đường, người xe đi lại tấp nập. Phố phường nhộn nhạo không hề chú ý. Đêm thành phố xuống nhanh, từng chùm đèn tỏa ánh sáng vàng và dòng người thưa dần. Cơn mưa giông ập đến, những bụng nước từ trên cao quả xối xả. Ông lão vẫn ngồi co ro sát cánh cổng sắt, cái lạnh thấm dần vào gan ruột ông. Các bạn vừa nghe truyện ngắn Gió Đắng Sân Chùa của tác giả Phan Đình Minh. Sau đây là cảm nhận của biên tập viên chương trình. Đức vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông, ông tổ thiền phái Trúc Lâm, tu ở núi Yên Tử, đã từng viết: Sơn bản vô Phật, duy tồn hồ tâm. Có nghĩa là trong núi vốn không có Phật, Phật chỉ có trong tâm. Chuyện ngắn Gió Đắng Sân Chùa cũng ít nhiều nói về điều này. Phật chính ở tâm, chứ trong chùa không có Phật. Đó là điều rất giản dị, nhưng mấy ai đã hiểu hết. Người nào tự nhận chân ra Phật tính trong mình, ắt sẽ sống thiện hơn, điều ác sẽ dần dần bị đẩy lùi, không còn chốn nương thân. Nhân vật Bõ Hoán, người cha trong chuyện, lúc nào cũng cay cú thô bạo, khiến mọi người xa lánh. Nhưng oái oăm thay, khi nhà tan cửa nát, vợ con chết thảm, sức cùng lực kiệt, lúc ấy ông ta mới dùng mình hối hận vì những việc ác của mình trước đây. Bõ Hoán đã có lúc báng bồ Phật coi trời bằng vung. Báng bồ Phật chính là báng bồ và coi thường cái thiện trong người mình. Chỉ khi cái chậu đồng mà Bõ Hoán lấy trộm năm xưa lại trở về trên giá cũ trước sân chùa, thì dường như cái thiện, cái tốt đẹp lại nảy mầm trong Bõ Hoán. Nhưng cuộc đời còn nhiều nặng nợ. Bõ Hoán đã tình ngộ, nhưng còn bao kẻ vẫn u mê. Đại gia Nguyễn Đức Vuông, một trọc phú thời nay, là bản sao của Bõ Hoán. Gã cứ tưởng lắm tiền nhiều của, cứ vung tiền mặc sức cung tiến thì lộc sẽ ùn ùn vào nhà. Nhưng đâu phải vậy. Cửa Phật tôn nghiêm và từ bi nên việc cung tiến đâu nề ít nhiều. Phật tại tâm nên cốt yếu ở tấm lòng thành. Và câu chuyện vẫn chưa thể khép lại một cách có hậu. Cuộc đấu tranh giữa thiện ác, tốt đẹp, xấu xa trong bản ngã vẫn âm thầm tiếp diễn. Cốt truyện không mới, lối viết đồng hiện qua lối kể thâm trầm, nặng về bộc bạch, mang nhiều tâm tư. Tuy dè dà gian trải, nhưng tác phẩm gửi gắm khá nhiều ưu tư dằn vặt kiếp người để làm sao không còn gió đắng trong những tâm hồn què quặt như Bõ Hoán ngày xưa hay Nguyễn Đức Vuông thời nay, mà là gió lành cho mỗi tâm hồn, mỗi cuộc đời. Các bạn thân mến! Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay do biên tập viên Minh Phú, các giọng đọc Hoàng Yến, Đình Khánh và kỹ thuật viên Vĩnh Tiến thực hiện.